Vở kịch hoang đường, chương 19, Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói những lời dịu dàng, khiến lòng ta như có một dòng nước ấm cuộn trào, lan tỏa khắp tứ chi, ấm áp khôn cùng, nhưng hắn lại cố tình nhắc đến chuyện ta còn đang canh cánh trong lòng, khiến ta không khỏi phụng phịu. Cuối cùng là huynh với Tạ Mai huynh muội tình thâm, hay là cùng công chúa Uyển Giao hợp mưu lại tính kế ta? Chuyện đó, Tạ Thận thoáng chột dạ, như cười mà không cười. Muội quên rồi sao? Tiểu Doanh cũng là muội đưa từ phủ quốc công đi đấy. Hà, ta tức giận hất tay hắn ra. Các người thật đáng ghét. Hắn như sợ ta lại chạy mất, lập tức ôm chặt ta vào lòng. Muội muội đừng giận, ca ca về sau nhất định sẽ thành thật với muội, không bao giờ tính kế nữa. Ta bị hắn ghì chặt vào lòng, hoàn toàn không thể động đậy. Nghe hắn nói ra những lời năn nỉ này, lòng ta cũng không khỏi rung lên từng hồi, chân mềm nhũn như sắp đứng không vững. Hắn ấm áp quá, vòng tay hắn mạnh mẽ quá, ta không kìm được mà nhớ lại những đêm đắm chìm triền miên ấy. Trời ạ, ta đánh chết cũng không ngờ được, người dịu dàng cẩn thận với ta trên giường lại chính là vị đại ca luôn lạnh lùng thâm trầm như diêm la mặt ngọc này. Tạ Thận thấy ta không lên tiếng, dường như có chút gấp gáp, càng ôm ta chặt hơn. Tô Tô, nếu muội thực sự giận đến vậy, ta sẽ không làm Tạ Thận nữa, cả đời chỉ làm tiểu thị vệ của muội, chỉ cần muội đừng phớt lờ ta, đừng đuổi ta đi. Không, không được, ta lúng túng. Hắn lập tức nâng mặt ta lên nhìn, trong mắt tràn đầy cầu xin. Hắn hiểu lầm ý ta. Ta vội vàng giải thích, nếu huynh cứ tiếp tục thế này mãi, phụ thân ta nhất định sẽ đánh chết ta, đại biểu cô cũng sẽ không vui. Còn Tạ Mai nữa, nàng ấy chắc chắn sẽ bóp chết ta mất. Trong mắt hắn thoáng lóe lên một tia hy vọng, muội muội tốt của ta, đã vậy, không bằng muội thương xót ta một chút, cho ta một danh phận được không? Xét đánh ngang tai, người trước mặt này, có cho ta C-H-E-M gió thành bão. Cũng không ai tin được hắn có thể nói ra những lời như vậy. Không lẽ hắn bị hồ ly tinh nhập xác, ta bị mê hoặc đến mức đầu óc mụ mị, không kiềm chế được mà đưa tay chạm lên mặt hắn, miệng lẩm bẩm. Thật là hoang đường, hơi thở nóng rực của hắn phả lên khóe môi ta. Là muội viết ra vở hí kịch hoang đường này, ca ca sẽ diễn cùng muội. 39 cha ta đến đón ta về rồi. Khi nghe tin, ta lập tức bước ra cửa sảnh thì thấy phụ thân đang nói chuyện với Tạ Thận. Bảo muốn đưa ta về nhà. Ngươi giam con gái ta trong phủ, là định thu làm thiếp hay sai bảo như hạ nhân đây? Tạ Thận phịch một tiếng quỳ xuống đất, biểu cữu phụ, con muốn cưới Tô Tô. Cha ta tiến lại gần, hừ lạnh, ngươi muốn cưới, cũng phải đến nhà ta cầu thân chứ. Dù ta chỉ là một thương nhân, nhưng cũng là hoàng thương có danh có phận. Ngươi làm vậy là có ý gì đây? Tạ Thận ngồi thẳng dậy, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Biểu cữu phụ đồng ý rồi, ngươi là đại tướng quân. Cưới vợ, không thể lặng lẽ cưới một cách qua loa được. Tạ Thận dập mạnh đầu xuống đất, giọng nói vang dội, trời lạnh tất sẽ có sinh lễ ba thư sáu lễ. Tám kiệu lớn rước dâu, 10 dặm hồng trang, 40 vào ngày thành thân. Cờ xí tung bay, trống nhạc tưng bừng, Tạ Thận cưỡi trên lưng tuấn mã cao lớn, khoác áo gấm đỏ thẫm, thắt đai ngọc giát kim tuyến. Đầu đội kim quan nạm bảo thạch, ta ngồi trong kiệu hoa lộng lẫy, được một nhóm hỷ nương và nha hoàn tháp tùng. Bốn phía kiệu hoa kết đầy hoa tươi và giải lụa màu sắc rực rỡ, theo nhịp bước đi mà khẽ lay động, tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Đội ngũ rước dâu rầm rộ tiến bước trên phố ngọc tường. Cờ bay phấp phới, trống nhạc vang trời, mở đường là quan lĩnh cầm cồng đồng, cao giọng gõ từng hồi, âm vang hùng tráng, nghiêm nghị, dẫn lối cho đoàn rước dâu. ngay phía sau là đội nghi trượng long trọng bám sát. Ta phấn khích vén màn kiệu, ló đầu ra xem cảnh náo nhiệt bên ngoài. Tiểu Doanh giật mình, vội vàng kéo rèm xuống. Ôi trời ơi tiểu thư, hôm nay là ngày thành thân của người, đừng có hóng hớt náo nhiệt nữa. Đột nhiên, trên phố có kẻ hô lớn. Ôi chao, tân nương này chẳng phải là cô nương hôm trước bị Tạ đại tướng quân bắt sao? Chuyện này có phải là cưỡng hôn không đấy? Không đi kiện à? Ha ha ha ha. Những người xung quanh cũng phá lên cười. Ta lập tức vén rèm, chỉ tay mắng, tên nhãi kia, bổn tiểu thư nhớ mặt ngươi rồi. Tiểu Doanh, đập hắn cho ta. Tiểu Doanh lôi túi tiền ra, bốc nắm đồng xu ném thẳng về phía kẻ kia. Thế là trên phố Ngọc Tường, những đồng tiền đồng rơi xuống lả tả như cơn mưa. Tiếng cười vang khắp một vùng, rộn ràng đầy hỉ khí. Tạ Thận cưỡi ngựa, khẽ ngoái đầu nhìn ta. Đuôi mày khóe mắt ẩn chứa ý cười, phong thái như tranh vẽ. 41 quay cuồng cả một ngày, mệt chết đi được. Ta tháo khăn voan, dựa vào mép giường lơ mơ thiếp đi. Mơ màng nghe thấy tiếng động, ta lập tức cầm khăn voan trùm lên đầu. Voan che hơi lệch, nhưng người đã đẩy cửa bước vào. Ta không dám cử động nữa. Vạt áo đỏ tươi càng lúc càng gần, cuối cùng dừng lại ngay trước chân ta. Là Tô Tô sao? Câu này hỏi thật vô nghĩa. Chẳng lẽ ta còn có thể là người khác à? Nhưng thôi kệ. Dạo gần đây, đại ca cứ không được bình thường cho lắm. Là muội, đại ca, ta thành thật đáp, khăn voan bị vén lên. Ta cúi đầu, cố nén cười, không dám nhìn thẳng vào hắn. Tạ Thận nâng cằm ta lên, ánh mắt ta chạm phải ánh nhìn của hắn. Ta ngượng ngùng cười hì hì. Đại ca, mắt hắn long lanh ánh nước, trong đó vương chút men say và vô tận mong chờ. Gọi lại, ta lập tức hiểu ra. Mặt đỏ bừng lên, đừng như vậy, ta lúng túng né tránh. Cúi đầu che mặt, cười ngốc nghếch. Hắn kéo ta lại, nâng mặt ta lên, ánh mắt dịu dàng mà kiên định. Cứ thế chờ đợi một tiếng gọi, ta ngửa mặt nhìn hắn, khổ sở cười. Đại ca, tha cho muội đi, thật sự gọi không nổi. Tạ Thận cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi ta, không chịu đổi cách xưng hô. Đêm nay đừng mong ngủ. Hết cách chương.